Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Liên hoan. Người Lý gia nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, quay người chậm rãi về tới trong thôn. Bên kia, hôm nay vất vả các ngươi. Diêu đấu cấp khóc tăng đoàn đội 15 người, một người phát 200 khối tiền hồng bao cùng một gói thuốc lá. Cảm ơn bàn ca, tạ bàn ca, bàn ca, về sau cần chúng ta hỗ trợ cứ việc chào hỏi chúng ta, chính là chúng ta gọi lên liền đến. Được rồi, bớt nói nhảm, nhanh nhẹn nhi trở về, mua hai hộp bàn đại hải hào hào thấm giọng nói. Diêu đấu tùy ý vẫy vẫy tay, đuổi Trần Nhị Cẩu một đoàn người. Đúng vậy, kia bàn ca ngày trước bận biểu, chúng ta rút lui trước. Trần Nhị Cẩu đối bên cạnh Trương Dương cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, leo lên xe van, quay người rời đi. Trương Dương, này 300 khối là ngươi, nhiều kia 100 là cá nhân ta thưởng ngươi. Ngươi hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, làm chúng ta một chuyến này chính là đến có thể không nể mặt mới có thể kiếm được tiền. Tạ bàn, ca. Trương Dương hài lòng nhận lấy này 300 khối tiền, nhét vào trong túi. Diêu tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Diêu đấu nhẹ gật đầu, mang theo Trương Dương cùng Lý Nhị Đản lên xe. Trong xe chờ đã lâu Triệu Thiết Trụ lập tức phát động động cơ, hướng về phía công ty tiến đến. 3 giờ chiều, Lý Cẩu Đản di thể hỏa táng hoàn tất. Lý Nhị Cẩu thần sắc ngưng trọng nhận lấy cha hủ cho cốt, liên tục hướng về phía Diêu đấu biểu đạt chính mình cảm tạ. Sau đó tại Diêu đấu an bài xuống, từ trụ tử đem hắn đưa về Cẩu Đản thôn. Cuối cùng là làm xong. Diêu đấu mỹ mỹ duỗi lưng một cái, đốt lên một điếu thuốc, cười nói, Trương Dương, hiện tại công ty nghiệp vụ ngươi đại thể hẳn là rõ ràng là chuyện gì xảy ra a? Ngoại trừ tìm kiếm khách hàng có thể sẽ hơi có chút khó khăn bên ngoài, những chuyện khác chỉ cần dựa theo quá trình đi là được rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hôm nay tại Cẩu Đản thôn một phen quan sát, hắn đã đại thể minh bạch nhà này quản Linh Cữu và Mai Táng công ty công việc chủ yếu quá trình. Dù sao chủ yếu chính là khóc cùng nói nhảm, không có gì khó khăn. Diêu đấu nhìn thoáng qua đồng hồ, cười nói, ngày mai ngươi liền có thể chính thức bắt đầu làm việc. Hôm nay trước hết như vậy đi, còn 2 giờ liền tan tầm. Chờ trụ tử trở về ta tổ chức một trận liên hoan. Mọi người có đoạn thời gian không có tụ tại ăn cơm chung với nhau, vừa vặn cũng làm cho ngươi làm quen một chút công ty những người khác. Trở lại văn phòng, ba người vẫn như cũ là bộ kia đồi phế quang cảnh. Hoàng Húc vẫn tại chuyên tâm chơi người chết thuốc trừ sâu. Phương Đường vốn dĩ cũng đang chơi điện thoại, nhìn thấy Diêu đấu trở về, lập tức thu hồi điện thoại, một mặt cung kính nói, bàn ca ngươi trở về đến rồi. Bàn ca gật đầu cười, không có cùng bọn hắn đi thêm so đo. Hôm nay này một đơn sinh ý Diêu đấu cùng khách hàng đều rất hài lòng, tâm tình thật tốt nha. Tôn Tuấn, ngươi tên tiểu tử thối này hôm nay vậy mà không ngủ, chính là hiếm lạ a. Bàn ca nhìn Tôn Tuấn cười mắng, ngươi không có đồng nào, đem không đến muội, ta sống về đêm liền biến rất vô vị. Tôn Tuấn khẽ thở dài một hơi nói, nghỉ 2 ngày cũng tốt, 20 tuổi người trẻ tuổi hư cùng người làm đồng dạng. Lập tức tan tầm. Các ngươi đừng tiếp tục cho ta làm cho phiền toái gì. Thành thành thật thật trong phòng làm việc đợi. Ta đi cùng Vương Tổng chào hỏi. Đêm nay công ty liên hoan. Quá tốt rồi. Phương Đường hưng phấn nhảy dựng lên. Liền ăn 3 ngày bánh bao dưa muối, cuối cùng có thể cải thiện cơm nước. Diêu đấu khẽ cười một tiếng, quay người rời đi văn phòng. 5 giờ chiều, công ty rốt cục tan tầm. Trương Dương cùng công ty những người khác cùng nhau dưới lầu chờ. Ngượng ngùng để các ngươi đợi lâu. Một lát sau, Vương Phú Quý lái một chiếc phổ thông Volkswagen, chậm rãi mở đến trước mặt mọi người. Diêu Đấu cùng Trương Dương nói Vương Tổng muốn trước đi đón hắn đang đi học nữ nhi lại mang mỏi. Người đi liên hoan, Trương Dương vốn cho rằng Vương Tổng nữ nhi đã lên đại học. Nhưng sau khi cửa xe mở ra tới lại là một cái nhìn chỉ có 10 tuổi loli. Quên cùng ngươi nói, Vương Tổng hắn hơn 40 tuổi mới có nữ nhi này. Xem như già mới có con đi. Diêu Đấu dán tại Trương Dương bên tai nói khẽ. Thì ra là thế. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nhìn một chút cái này loli. Dáng dấp thật đúng là đáng yêu. Hơn nữa còn có mấy phần ngượng ngùng. Cùng cha hắn thôn quan giống nhau, bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Xem ra hẳn là kế thừa nàng mẹ gen tương đối nhiều. Vương Tổng, chúng ta đêm nay đi chỗ nào ăn a? Phương Đường cười hỏi, đêm nay ta xin mọi người đi Lekker nhà hàng ăn bò bít tết. Hoa, thường ngày liên hoan Vương Tổng xin mọi người đi một cái bình thường tiệm cơm liền đã coi như là phi thường xa xỉ. Càng nhiều vẫn là ven đường quán bán hàng. Lần này trực tiếp mang mọi người đi nhà hàng Tây ăn bò bít tết. Quả thực khiến mọi người không nghĩ tới. Vương Tổng, hôm nay là có gì vui chuyện a? Hoàng Húc cười hỏi, cái kia còn dùng nói. Nữ nhi của ta hôm nay thi cả lớp hạng nhất. Nhất định phải hào hào chúc mừng một chút mới được a. Kiều Kiều thi niên kỷ hạng nhất a. Thật là lợi hại a. Lý Thẩm từ đáy lòng khích lệ nói. Nghe Lý Thẩm khích lệ, Kiều Kiều mặt càng đỏ hơn, mỉm cười núp ở Vương Phú Quý sau lưng. Mặt khác, ta nghe Diêu Đấu bảo hôm nay Trương Dương biểu hiện cũng 10 phần xuất sắc. Bữa cơm này cũng làm là đối Trương Dương cổ vũ đi. Vương Phú Quý cười nói, nha, lợi hại ta Trương Dương. Về sau huynh đệ mấy cái phát tài liền nhờ vào ngươi. Tôn Tuấn cười hắc hắc, cánh tay chủ động khoác lên Trương Dương trên bờ vai. Trong nháy mắt mọi người liền cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. Tốt, không nói nhiều, ta cùng trụ tử một người lái một xe. Mau lên đây đi, muốn không sau đó liền không giành được chỗ ngồi. Đám người nhẹ gật đầu, phân biệt leo lên hai chiếc xe. Hướng về phía Lekker nhà hàng tiến đến. 6 giờ tối, Trương Dương một đoàn người chạy tới ở vào thành phố thương nghiệp đường phố phồn hoa khu vực Lekker. Nhà hàng, quả nhiên không ra Vương Phú Quý sở liệu. Nơi này sinh ý quả thực là tốt đến bảo. Bọn họ đến thời điểm liền chỉ còn lại cuối cùng hai cái bàn trống. Vừa vặn 10 người ngồi hai bàn. Vương Tổng đêm nay khó được đại thủ bút. Các loại cao cấp bò bít tết cùng rượu đỏ giống không cần tiền đồng dạng làm phục vụ viên hướng trên bàn đưa, làm mọi người ăn như gió cuốn. Mà Kiều Kiều tuổi tác còn nhỏ, không thể uống rượu, Vương Tổng cũng đơn độc cho nàng lên một bình nhập khẩu nước trái cây. Mọi người ăn đều rất vui vẻ. Trương Dương cũng dựa vào chính mình xuất sắc khẩu tài rất nhanh cùng mọi người đánh thành một mảnh. Trầm mặc ít nói, Trương Thúc đêm nay cũng khó được chủ động cùng mọi người uống vài ly rượu. Tang Thương trên mặt nổi lên hai vòng ửng đỏ. Ba, ta nghĩ đi toilet. Kiều Kiều nhân quả nước uống quá nhanh, không khỏi nghĩ đi toilet. Ta dẫn ngươi đi đi. Lý Thẩm mỉm cười, theo vị thượng đứng lên, mang theo Kiều Kiều rời đi. Mọi người vẫn tại khí thế ngất trời trò chuyện, nhất là Trương Dương, Hoàng Húc, Tôn Tuấn cùng Phương Đường bốn người, bởi vì tuổi tác tương tự, trò chuyện rất ăn ý, rất nhanh quan hệ liền tốt đến mức có thể lẫn nhau nói đùa nói câu đùa tục trình độ. Một lát sau, ngay tại Trương Dương cùng mọi người trò chuyện vui sướng lúc, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đây chính là ta vừa mua giày da, Italy nhập khẩu. Muốn hơn 1 vạn khối đâu. Ngươi không có mắt à? Trương Dương xoay người nhìn lại. Kiều Kiều chính ghé vào cách đó không xa trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ. Mà nói chuyện người kia chính chỉ mình giày da không dứt. À xích Kiều Kiều. Hiển nhiên là Kiều Kiều trở về thời điểm không cẩn thận bị người kia trượt chân. Thúc thúc, thật xin lỗi, một câu thật xin lỗi liền xong rồi a. Ngươi nhìn ta này dày thượng như vậy một khối to dấu chân. Quay đầu ta phải mời chuyên gia bảo dưỡng mới có thể khôi phục vốn có ánh sáng lộng lẫy. Đến cùng là con cái nhà ai như vậy không có đầu óc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.